Nhất ngộ ma vương nhầm cả đời. Chương 22, Quy 2 chương 14, Thường túy quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Trần, ngạch, lạnh run cả người. Đường đường lập tức từ đường cứng, biến thành đường mềm, vẻ mặt nịnh nọt cười. Mỹ nữ à mỹ nữ, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Ta không phải là nói ngươi đâu. Ngươi coi các ngươi quá xinh đẹp như vậy. Chỗ nào khiến cho người gặp người sợ? Rõ ràng là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở a. Tôn đường đường ta dù có chuyển thế luân hồi 8 đời cũng không cản nổi một đầu ngón tay của các ngươi a. A ha ha. Tiểu Trần, e sặc, GT, o, cách chương.